Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1150, huyết hồn chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm vừa rồi Diệp Bắc Minh bộc phát ra toàn bộ nội lực. Người sắp mệt là, toàn bộ đều dựa một hơi thở. Vèo, mấy trăm thân ảnh lao ra, vây quanh Diệp Bắc Minh nước chảy không lọt. Dưới ánh mắt vạn người, Diệp Bắc Minh kéo kiếm đoạn long, giống như thần chết đang đi tới. Cậu thanh niên đạp hai chân, không ngừng lùi về phía sau. Đừng, mày đừng qua đây, tao tên Lý Trùng Tiêu, là học sinh nòng cốt của Học viện Thiên Thần, còn là đệ tử của viện trưởng. Nếu mày giết tao thì sẽ bị Học viện Thiên Thần đuổi giết không ngừng nghỉ. Diệp Bắc Minh không nói một lời, người lảo đảo đi tới, nhưng nhịp bước vô cùng kiên định. Đừng, đừng giết tôi, tao nói cho mày biết, mẹ mày chưa chết, bà ta thật sự chưa chết, lời vừa rồi đều là tao lừa mày thôi. Mẹ mày thực lực rất mạnh, bọn tao không bắt được bà ta. Lý Trùng Tiêu sợ quá bật khóc, giọng nói run rẩy. Người đàn ông trước mắt nhất định là ma quỷ. Còn người Diệp Bắc Minh lóe qua vẻ vui mừng. Giây tiếp theo, một luồng sát ý lạnh như băng bùng nổ. Có phải thật hay không? Không cần mày nói. Vù, trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí, bao phủ Lý Trùng Tiêu, huyết hồn chú. Lý Trùng Tiêu kêu thảm một tiếng. Phút chốc, tất cả những gì trong đầu đều bị Diệp Bắc Minh mở ra, đột nhiên, cách chương.